Bách Thảo Triết, quyển 2 chương 27. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 27 ta không thể cam đoan. Minh Nghi thực thẳng thắn hồi đáp. Ta sẽ hết sức nhưng ta không thể cam đoan có thể cho ngươi khôi phục nội lực. Đối với đáp án này, Lạc Ngọc thật sự bình tĩnh, hắn cũng hiểu được loại sự tình này cưỡng cầu là không thể, Minh Nghi mặc dù y thuật cao thủ cũng không thể chắc chắn a ta nên làm sao. Chưa bao giờ lãng phí thời gian, Lạc Ngọc rất nhanh thiết vào trung tâm. Mỗi ngày một lần ta sẽ dùng kim châm thứ huyệt trong cơ thể ngươi còn sót lại chân khí cộng thêm mấy phương thuốc cùng dược vật. Minh Nghi xuất ra mấy tờ giấy y kên đơn thuốc, y như đơn thuốc mà bốc mỗi ngày một lần. Lạc Ngọc tiếp nhận phương thuốc nhìn kỹ các loại dược liệu được liệt ra. Tuy rằng không ít dược liệu đều có vẻ chân quý, nhưng đối với ngươi mà nói, này đó đều là dễ dàng có được đến đi. Lạc Ngọc không nói, mà Minh Nghi cũng không muốn hắn đáp lại, dù sao loại này rõ ràng là chuyện căn bản không cần trả lời. Hôm nay bắt đầu sao? Lạc Ngọc ngẩng đầu, đột nhiên nói ra vấn đề làm cho Minh Nghi đầu tiên là sửng sốt, lập tức nở nụ cười. Nếu ngươi rảnh, Lạc Ngọc cẩn thận nghĩ nghĩ hôm nay an bài. Bây giờ còn là buổi sáng, Huyền Hoài cần ban ngày cũng không khả năng dư ra thời gian, hắn cũng không có chuyện trọng yếu phải làm, bởi vậy hắn liền quyết định ở tại chỗ này. Theo ta đi, Minh Nghi xoay người, ở tiền phương dẫn đường, nếu thi châm, sẽ tìm nơi im lặng đại sảnh thực không an tĩnh đi. Hai người vào nội đường, Minh Nghi đẩy ra trong đó một gian phòng. Không hổ là thần y a, nhìn trước gian phòng bố trí thanh nhã trước mặt Lạc Ngọc tán thưởng nói. Phòng ở cũng không lớn, chia làm hai bên, bên trái là tháp dài màu trắng, phía bên phải là một loạt ngăn tủ, mặt trên bày đầy bình bình quán quán, còn có các loại y cụ Lạc Ngọc không biết tên. Bất quá là ở nơi này một tháng mà thôi, nhưng lại đem này nọ chuẩn bị như thế đầy đủ hết nên Minh Nghi hẳn là quá chuyên nghiệp đi. Ha ha, bất quá là thói quen, nếu là bên người không có này nọ ngược lại khó chịu. Chú ý tới ánh mắt kinh ngạc của Lạc Ngọc, Minh Nghi giải thích cũng đi hướng ngăn tủ, lấy ra dụng cụ mình cần. Lời này làm cho Lạc Ngọc bội phục đồng thời bắt đầu nghĩ lại chính mình. Hắn nhưng là dạy dỗ sư đỉnh đỉnh đại danh A, nhưng nhiều năm như thế trôi qua nhưng vẫn an phận thủ thường, ngay cả roi cũng chưa sao dùng, có phải là chức nghiệp suy thoái không? Không được, hắn cũng không thể đi xuống, nhớ ngày đó hắn vẫn là tiểu hài tử liền lập hạ chí khí, nhưng vẫn kéo dài tới hiện tại, nếu không vùng lên đã có thể không còn kịp rồi. Hiện tại bắt đầu hắn cần phải động thật bị hắn nhắm đến, một chút cũng đừng hòng chạy. Lạc Ngọc âm thầm thề cũng bắt đầu kín đáo vài kế hoạch. Minh Nghi bỗng nhiên cảm thấy trên người thổi qua một trận hàn ý, hắn vĩnh viễn sẽ không biết nguyên nhân vì sự việc hôm nay, tạo thành cục diện thê thảm về sau bị vô số người đuổi giết. Cách chương.